Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 801, đần độn Honoka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Alisa, Chan cùng Yukiho, Honoka kinh hô. Các ngươi sao lại tới đây? Là A Nhi, Chan gọi chúng ta tới. Vừa rồi Lai cũng tại hiện trường thấy được. Thật sự vô cùng lợi hại. Ayase Arisa nâng cao tay nhỏ. Trong mắt lập lòe ước mơ tia sáng. Hắc hắc, cũng còn tốt rồi. Honoka sờ lên đầu. Nàng chính là như vậy. Bị khen hai câu liền bắt đầu đắc ý, tỉ tỉ. Người quá đắc ý, Yukiho bĩu môi nói. Bất quá trên gương mặt ý cười vui mừng không chút nào che giấu. Nàng đối với mình tỉ tỉ có thể thành công vẫn rất vui vẻ. Làm ơn nhất định phải cho ta xin chữ ký cùng chụp hình chung. Làm Miu fan hâm mộ. Nia biết hôm nay Miu 9 người muốn biểu diễn. Đã sớm mang theo giấy cùng máy ảnh. Là ta gọi các nàng tới. Mặc dù là tiệc ăn mừng. Nhưng Alisa cùng Yukiho cũng không phải ngoại nhân. Nia lại là các ngươi fan hâm mộ. Amakawa Yuto, tán thành, Alisa, Chan thật đáng yêu. Đến bên này ngồi đi. Minami Kotori vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Ayase Eli làm ra bảo hộ tể biểu lộ. Đem Ayase Arisa đến phía sau mình. Alisa ngồi ở bên cạnh ta là được rồi. Ayase Eli nói. Một khi kéo tới muội muội, Ayase Eli cái này muội khống liền sẽ nghiêm túc. Đúng không, đúng không? Ta cũng cảm thấy Alisa. Chan khả ái. Nếu là nhà chúng ta Yukiho cũng đáng yêu như thế liền tốt. Honoka từ kích động đến thở dài. Kosaka Yukiho cắn răng nghiến lợi nói. Ta là không đáng yêu muội muội thật đúng là xin lỗi rồi. Honoka, người nói như vậy là sai rồi. Yukiho vẫn là rất đáng yêu đó a. Đặt tay lên đầu Yukiho vuốt nhẹ. Yuto cười nói. Yukiho bị Yuto dùng thân mật như vậy động tác xoa đầu. Gương mặt hiện lên một đóa hồng vân. Yuto tiền bối. Không thể tùy ý sở lên nhân ra đầu. Yukiho ngượng ngùng yếu ớt nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ theo thói quen mà thôi. Yuto lúng túng nói. Quảng cáo. Đối với muội muội hẹ nữ hải hắn sớm quen thuộc dùng sờ đầu giết cái này thói quen. Kotori. Mana, đồng giao một nhóm đều là như vậy. Cho nên nhìn thấy Yukiho dạng này hắn không tự chủ làm theo bản năng. Không, không có gì. Lần sau tiền bối chú ý một chút là được. Yukiho thẹn thùng nói. Tốt, Yuto gật đầu. Ha ha ha, Yukiho thẹn thùng. Honoka nhìn thấy Yukiho dạng này không nhịn được trêu ghẹo lên. Yukiho liếc Honoka một cái. Lập tức tiến công. Há miệng đem Honoka cầm trên tay sushi ăn hết. À, đó là của ta. Chấm. Honoka tiếng thét chói tai vang lên. Đây là cho ngươi trừng phạt. Yukiho hừ lạnh một tiếng nói. Ô ô ô, Yuto. Yukiho ức hiếp ta. Chấm. Honoka lập tức quay sang đối với Yuto cáo trạng. Tốt tốt, không khóc. Không phải liền một miếng sushi thôi sao? Ta cho ngươi chính là. Yuto bất đắc dĩ nói. Sau đó đem mình phần sushi đưa qua. Honoka thấy vậy lập tức há mồm đem Yuto đưa tới sushi ăn vào miệng. Lộ ra biểu tình hạnh phúc. Ngô, ăn ngon. Quả nhiên Yuto tốt nhất. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Yukiho cũng bị nhà mình tỉ tỉ hành vi làm cho trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Yuto cũng bị kinh ngạc đến. Bầu không khí nhất thời trở nên quái dị lên. A dế, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Honoka nhìn xem xung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn xem nàng. Không khỏi sửng sốt một cái nói. Honoka, Chan, ngươi biết mình vừa mới làm gì sao? Kotori có chút run rẩy nhìn xem Honoka nói. Quảng cáo, ta làm cái gì? Không phải là ăn đồ ăn thôi sao? Bình thường Yukiho cũng hay làm như vậy đó à, Honoka nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Nghe vậy đám người không khỏi hết nói nổi. Gia hỏa này quả nhiên là không cứu nổi. Vậy mà không biết mình vừa rồi hành vi là cỡ nào thân mật à. Dạng này cho ăn hành vi tại bằng hữu cùng giới hay thân nhân không có vấn đề. Nhưng với một cái nam giới thì lại khác. Cái này cũng chỉ có nam nữ bằng hữu mới làm. Bất quá nhìn xem gia hoa gia này bộ dáng là không biết chuyện này. Không, không có gì. Người tiếp tục ăn cơm a. Honoka, Kotori thấy vậy liền nói. Đồng thời trong lòng thở phào một tiếng. Còn tốt là Honoka hơi đần một chút. Không phải là nàng bản ý. Những người khác trong lòng cũng không khỏi thở phào một tiếng. Tới, chúng ta tiếp tục ăn cơm a, n, ăn cơm đi. Ui ui, các ngươi mau nói a, là xảy ra chuyện gì? Không cần để ý Honoka. Tới, ta cho ngươi ăn con tôm. Tốt, nhìn xem nhanh như vậy liền bị Minami Kotori dụ hoặc Honoka. Đám người trong lòng biểu thị mình đã sớm quen thuộc. Yuto không khỏi che mặt. Gia hỏa này không cứu nổi. Mưu tiệc ăn mừng tại vui mừng âm thanh cười nói bên trong kết thúc. Quảng cáo. Bữa tiệc kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Yuto cùng Nia với Umi trở về. Thật là. Honoka làm sao lại không ý tứ một chút đâu. Sonoda Umi bất đắc dĩ nói. Nàng chính là như vậy a. Yuto nghe vậy cười nói. Cho ăn mỹ thiếu nữ cảm giác thế nào a, thiếu niên? Thích không? Nia tràn đầy ý cười nhìn xem Yuto nói, N, rất không tệ đâu. Nhất là đối với Honoka gia hỏa này. Yuto thẳng thắn thừa nhận. A Nhi, Chan, Honoka rất đần. Nàng còn không hiểu nam nữ quan hệ dạng này phức tạp ý nghĩa. Hy vọng ngươi chú ý một chút. Sonoda Umi nhìn xem Yuto cảnh cáo nói. Yên tâm đi, ta đương nhiên hiểu được. Yuto gật đầu, sau đó đưa tay lên ôm lấy Umi vai. Đem nàng kéo sát lại. Cười nói, Honoka không hiểu, bất quá Umi hẳn là hiểu a, nam nữ quan hệ. Nghe được Yuto lời nói. Sonoda Umi gương mặt đỏ bừng. Ai nha? Shido rốt cuộc muốn đối với Umi ra tay sao? Muốn hay không ngay bây giờ mang nàng về nhà giải quyết? Nia cười hì hì nói. Nia không nói thì thôi. Vừa nói xong Sonoda Umi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đỏ bừng gương mặt như muốn bốc hơi nước. Nàng mặc dù có ý tưởng với biểu ca. Nhưng cũng không cần nói thẳng ra như vậy a, cái kia. Cái kia, ta... Sonoda Umi ngữ khí lắp bắp, cả người khẩn trương, thẹn thùng đến cực điểm. Ý kiến hay, Umi, Chan, hôm nay qua nhà ta qua đêm a, Aji bên kia ta sẽ xin phép. Yuto nghe vậy cười cười, nhìn xem Sonoda Umi cười nói, cách trương.